tiểu tỷ, bất hung. Chương 16, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn rời khỏi chỗ Tạ Đạo Vi, chỉ có thể luyện kiếm trước, còn nội tâm công pháp dù rằng Tạ Đạo Vi đã giảng giải qua một lần, nhưng Mạc Nhàn cũng là cái hiểu cái không, nàng định chờ tối rồi đi tìm cha của nàng, không biết cha nàng xem có hiểu cái này không. 3 năm này dưới sự đốc thúc của phu nhân, phương diện đọc sách viết chữ cha đã tiến bộ vượt bậc, tốt hơn bản thân nàng rất nhiều, chữ viết cũng đẹp hơn so với mình, tóm lại là ở phương diện đọc sách viết chữ, trình độ tổng thể của cha nàng ở trên y nàng nhiều. Mạc Nhàn đến chỗ Mạc Tử Sinh, Mạc Tử Sinh vậy mà đang đọc sách, trước kia sao không phát hiện cha nàng chăm chỉ như vậy đây. Mạc Nhàn cũng học theo cách đi phiêu hồn của Tạ Đạo Vi, vô thanh vô tức đi đến phía sau Mạc Tử Sinh, sau đó mạnh mẽ chụp vai Mạc Tử Sinh một cái. Lực tay Mạc Nhàn vốn không nhỏ, lại còn trải qua 3 năm luyện võ, Mạc Tử Sinh bị đánh bất ngờ, chẳng những bị sợ hãi một phen, còn cảm giác cánh tay mình cũng bị đập đến tê dại. Nhàn nhi, sau này ngươi cũng đừng khi dễ cha như vậy, dọa ta còn không nói, lại còn đau nữa. Mạc Tử Sinh ủy khuất nhìn Mạc Nhàn nói, sau đó xoa xoa bả vai của mình, lực tay Mạc Nhàn càng lúc càng lớn, lại còn không biết thu liễm lại một chút, hắn sợ một ngày nào đó mình sẽ bị Mạc Nhàn tát chết. Ta cảm thấy phu nhân không nên cho ngươi đọc sách không thôi, nam nhân hẳn là nên tập võ hơn, nhìn ngươi yếu đuối như đàn bà. Mạc Nhàn không quan tâm nói, thể chất ta không hợp tập võ. Mạc Tử Sinh yếu đuối nói, lúc nói đến thể chất của mình không thích hợp tập võ, ngữ khí giống như đặc biệt hạ xuống rất thấp. Mạc Nhàn nghe có chút không đúng lắm, không phải cha mình là người không tim không phổi mặt dày sao, hôm nay thế nào lại còn có cảm giác mong manh dễ vỡ như vậy đây? Ngươi đọc sách gì vậy? Mạc Nhàn nói sang chuyện khác, không còn quá công ca Yota CS chuyện cha nàng ẻo là nữa. Phu nhân đưa sách y cho ta. Mạc Tử Sinh trả lời theo thật, à, đọc sách y, học tập rất có tiến bộ nha. Mạc Nhàn ra vẻ kinh ngạc cảm thán nói, nàng nhớ lúc trước tiên sinh trong thôn nói cha mình gỗ mục không thể khắc, bây giờ cha nàng đã đọc được sách y thuật rồi, quả nhiên trời không sinh người không biết làm, chỉ có chưa đủ ép buộc mà thôi. Nếu nương nàng có thể cứng rắn với cha nàng như phu nhân, không học xong thì không cho ăn cơm, thì tốt rồi. Cũng không đến mức dưỡng cha mình thành phế vật cả ngày chỉ biết mệt mỏi mình. Đối với chuyện nương nàng mất sớm, Mạc Nhàn vẫn có chút canh cánh trong lòng. Căn bản Mạc Nhàn cũng không thấy được nàng cũng y chang cha nàng chỉ nghĩ nương nàng nên bức bách cha tiến tới, quên mất mình cũng bị Tạ Đạo Vi bức bách như vậy. Phu nhân nói ta học y có thiên phú, bộ dạng Mạc Tử Sinh thẹn thùng, lại ngượng ngùng nói, bất quá gương mặt tuấn tú kia hơi nhếch lên, giống như vui vẻ vì rốt cục cũng phát hiện được mình có giá trị trong chuyện gì đó. Vậy cũng tốt, sau này ngươi thành thật theo phu nhân học, nói không chừng sau này còn có thể làm đại phu trị thương cứu người. Góc truyện audio.com. Tâm tình Mạc Nhàn có chút phức tạp nói, cha nàng hình như rất thích sinh hoạt ở Tạ gia, sống trong nhung lụa tốt đến như vậy, sợ là sau này sẽ không muốn cùng mình rời khỏi Tạ gia. Mình hạ quyết tâm chạy trốn khỏi khống chế Tạ Đạo Vi, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ bỏ cha mà đi. Nghĩ như vậy, Mạc Nhàn liền cảm thấy đau đầu, mặc kệ, dù sao bây giờ mình cũng chưa định rời đi, chờ sau này mới nghĩ đến vấn đề này. Có chuyện này, Tạ Đạo Vi đưa cho ta một quyển nội công tâm pháp, ta nhìn không hiểu, ngươi xem dùm ta, rốt cục là ở trong này nói cái gì. Mạc Nhàn cũng không quên mục đích tới tìm cha của mình, đưa thần dương kiếm phổ với nội công tâm pháp cho Mạc Tử Sinh xem. Mạc Tử Sinh tiếp nhận kiếm phổ, nhìn một chút rồi khẽ nhíu mày. Ngươi đọc có hiểu không? Mạc Nhàn gấp gáp hỏi. Mạc Tử Sinh lắc đầu. Đọc không hiểu, luyện nội công rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, tốt nhất là người vẫn nên hỏi chỗ nào hiểu rõ hơn. Mạc Tử Sinh kiến nghị, không phải ngươi còn không biết, ta nhìn thấy nàng, muốn tránh còn không kịp, còn muốn ta chủ động tìm nàng. Mạc Nhàn nhíu mày oán giận nói, sao gần đây ngươi lại tích cực như vậy, thường ngày không phải là ngươi ước rằng mình xem không hiểu sao? Đức hạnh của nữ nhi mình thế nào, Mạc Tử Sinh đương nhiên cũng biết rõ, đại khái này gọi là thượng bất chính hạ tất loạn đi, đồ ngốc không sinh được kẻ thông minh, đối với chuyện này Mạc Tử Sinh cũng tự mình hiểu rõ. Hắn nghe phu nhân với Tạ Đạo Vi nói Mạc Nhàn rất có thiên phú tập võ, nhưng bản thân Nhàn Nhi lại không thích tập võ, có thể lười biếng được là lười biếng. Thế gian này chính là như vậy, chuyện thiên phú này kia, người muốn thì không cầu được, người không muốn lại dễ dàng có được như trở bàn tay. Tạ Đạo Vi nói chỉ cần ta học được tầng 3 thần dương kiếm pháp liền cho phép ta không cần phơi nắng nữa, như vậy ta có thể trắng trẻo xinh đẹp hơn rồi. Mạc Nhàn cảm thấy trừ chuyện mình đen da thì ngũ quan mình vẫn rất đẹp đi, vẫn rất giống cha nàng, chỉ cần trắng da liền trở thành tiểu mỹ nhân rồi, bây giờ đối với chuyện cha nàng tuấn tú nàng cảm thấy rất vừa lòng. Chỉ như vậy, Mạc Tử Sinh có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại, có đôi khi nguyện vọng của Nhàn Nhi thật sự là đơn thuần đến đáng yêu. con nữ hài tử nào không muốn mình trở nên trắng đẹp chứ, ngươi nhìn đi, nếu không phải ngươi đẹp trai tuấn tú, phu nhân sẽ nhặt ngươi về sao? Cho nên xinh đẹp rất là quan trọng nha, Mạc Nhàn nói như lẽ đương nhiên, hình như là rất quan trọng, sau này Nhàn Nhi sẽ trở nên xinh đẹp. Mạc Tử Sinh gật đầu tỏ vẻ tán thành, cũng khẳng định vẻ ngoài với Mạc Nhàn lần nữa. So với phu nhân còn đẹp hơn sao? Mạc Nhàn cười hì hì hỏi ngược lại. Không, phu nhân đẹp nhất, Nhàn Nhi đẹp thứ nhì. Mạc Tử Sinh đúng là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi. Còn đẹp hơn Tạ Đạo Vi sao? Mạc Nhàn cũng đã biết tâm cha đã bị phu nhân câu đi rồi, nữ nhi còn quan trọng không bằng phu nhân, đại khái là quen rồi, Mạc Nhàn cũng đành chấp nhận. Góc chuyện audio.com, phu nhân đẹp thì có gì tốt, còn lớn tuổi hơn mình nhiều như vậy, chờ mình chính trực phong hoa xong, phu nhân cũng thành bà thím trung niên rồi, không còn uy hiếp được mình nữa, cho nên xét về đối địch sắc đẹp cũng chỉ còn có Tạ Đạo Vi, nên Tạ Đạo Vi mới là mục tiêu của nàng. Ách, đẹp như nhau, Mạc Tử Sinh trần chờ hồi lâu mới trả lời như vậy, Nhàn Nhi muốn đẹp hơn Tạ Đạo Vi vẫn còn cần phải nỗ lực rất nhiều. Thấy cha nàng trả lời như vậy, mình muốn đẹp hơn Tạ Đạo Vi hình như thực sự rất khó. Thật ra Mạc Nhàn cũng biết không thực tế, nhưng nội tâm nàng thực sự có mong muốn đó, mong muốn được nghiền ép Tạ Đạo Vi ở mọi phương diện, nghĩ đến cảm giác đức đạp Tạ Đạo Vi dưới chân, liền cảm thấy sảng khoái, tuy rằng nàng cảm thấy mình thật là đang mơ mộng hão huyền. Đại khái là bị Tạ Đạo Vi áp chế thành quen, áp chế càng lâu thì cổ phản kháng này cũng ấp ủ thật lâu, ai có thể biết lúc nào thì phóng ra tới đây. Mạc Tử Sinh không hiểu nội công tâm pháp, Mạc Nhàn xem như là nhờ thất bại, đành phải rời khỏi chỗ cha nàng, đi trở về, tới tới lui lui lại đi đến phủ Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi mở cửa sổ, mặc kệ thời tiết lạnh thế nào hình như cũng không có đóng cửa sổ, cho nên ở phía xa xa, Mạc Nhàn liền nhìn thấy Tạ Đạo Vi, đã trễ như vậy, vẫn còn chưa ngủ, đang tự châm kim cho mình, tự lấy bản thân luyện tập, cũng không biết là nàng ta nghĩ thế nào, dù sao cũng là một người vô cùng kỳ quái. Cũng may Tạ Đạo Vi chưa bao giờ châm kim cho mình, điều này làm Mạc Nhàn cảm thấy thật may mắn. Mạc Nhàn nhìn thấy châm kim chê y người Tạ Đạo Vi, trong lòng liền phát lạnh, do dự vẫn là đi về phủ mình đi, còn tới 3 tháng, nhất thời không vội. Mạc Nhàn đáng lý có thể rút lui trong im lặng, thì Tạ Đạo Vi lại ngẩng đầu nhìn lên, Mạc Nhàn lén nhìn Tạ Đạo Vi vừa vặn bị bắt gặp. Mạc Nhàn đành phải căng ra đầu đi đến chỗ cửa sổ. Tạ Đạo Vi có chút bất ngờ, giờ này Mạc Nhàn còn không đi ngủ, dù đãng ở trong sân mình làm gì? Tỷ tỷ sao còn chưa ngủ? Mạc Nhàn chủ động hỏi. Không phải Nhàn muội muội cũng không có ngủ sao? Có phải Nhàn muội muội có chỗ nào không thoải mái cũng muốn châm châm một chút đây? Tạ Đạo Vi cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, đem châm rút khỏi người mình. Không không không, chỗ nào ta cũng thoải mái hết, chỉ là cái nội tâm công pháp kia ta đọc sao cũng không hiểu, đêm ngủ không được liền dậy muốn lại đây thỉnh giáo tỷ tỷ. Mạc Nhàn khoa trương nói, à khó có khi Nhàn muội muội để bụng như vậy, khiến tỷ tỷ cảm động 10 phần. Tạ Đạo Vi đương nhiên không tin trò quỷ của Mạc Nhàn, bất quá đối với chuyện biến trắng danh con này thực ra rất để ý đi, nhìn không ra đứa nhóc này để ý dung mạo của mình như vậy, thật làm Tạ Đạo Vi có chút bất ngờ. Có phải tỷ tỷ đồng ý giảng giải cho ta đúng không? Mạc Nhàn hỏi, Tạ Đạo Vi không từ chối, vậy mình xem như nàng đồng ý, ta chỉ nói qua một lần, không nghe hiểu thì cũng xem như không giúp gì được. Tạ Đạo Vi đồng ý giải thích cho Mạc Nhàn một lần. Ngươi chờ một chút ta lấy giấy bút. Mạc Nhàn nhanh chóng chạy đến trước thư án của Tạ Đạo Vi cầm giấy với bút đến, tính toán nghiêm túc ghi lại. Góc chuyện audio.com, khó có khi Mạc Nhàn nghiêm túc như vậy, khiến Tạ Đạo Vi cảm thấy vừa lòng. Đợi Mạc Nhàn chuẩn bị xong, Tạ Đạo Vi bắt đầu giảng giải nội công tâm pháp cho Mạc Nhàn nghe một lần. Mạc Nhàn nghe thực sự nghiêm túc, nghe không hiểu liền hỏi lại, sau đó còn ghi chú. Tạ Đạo Vi liếc mắt nhìn ghi chú của Mạc Nhàn, chỉ thấy chê y giấy vẽ bùa vẽ quỷ một đống ký hiệu, căn bản không hiểu đứa nhãi này đang muốn ghi cái gì. Khách chương.